Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 985, nhiệm vụ. Góc truyện audio.com. Lý Cầm từ nhỏ tại Thái Nhất Tiên Môn lớn lên. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại chuyện này. Có chút không thích ứng. Bất quá trước khi lên đường, Trương Triển Phong để nàng phục tùng Hoàng Phú Quý mệnh lệnh. Lý Cầm cũng không tốt phản đối. Còn nữa, Hoàng Phú Quý cũng không có chậm trễ nhiệm vụ. Hoàng đạo hữu, bọn hắn tâm thật đen như vậy. 500 khối linh thạch thu mua đan dược. 750 khối linh thạch bán cho thất đại tiên môn. Lý Cầm cau mày nói. Đối Lưu Chân ba người bất mãn hết sức. Giá thu mua cách lão phu không rõ ràng. Khả năng thấp hơn. Cũng có thể là hàng tích trữ của bọn họ. Bọn hắn ở hậu phương thu thập vật tư cũng không dễ dàng. Ngươi cũng nên cho người ta một điểm ngon ngọt. Thái Nhất Tiên Môn nếu là không cho ngươi phát bổng lộc. Ngươi có thể tiếp nhận a? Thiên hạ rộn ràng. Đều là lợi hướng. Hoàng Phú Quý hỏi ngược lại. Cái này, Lý Cầm á khẩu không trả lời được. Vấn đề này rất hiện thực. Lão Tổ Tông, chúng ta giá thu mua so Vạn Hoa Cung tiện nghi. Đến lúc đó cái này khoản. Hoàng Hữu Hâm thận trọng hỏi. Nếu như bọn hắn dựa theo Vạn Hoa Cung giá thu mua làm sổ sách, có thể tham ô một số tiền lớn. Hoàng Phú Quý chừng Hoàng Hữu Hâm một chút, không chút khách khí khiển trách, tự nhiên là chi tiết báo cáo. Ngươi cho rằng lão phu sẽ làm giả sổ sách a? Yêu tộc xâm chiếm, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chúng ta vớt điểm chỗ tốt không có vấn đề. Nguyên Anh chân nhân cũng sẽ không so đo. Nếu là làm giả sổ sách, cắt xén vật tư, theo thứ tự hàng nhái. Đừng nói Nguyên Anh chân nhân, lão phu chính mình lương tâm liền không qua được. Nói đến đây, Hoàng Phú Quý trên mặt lộ ra chính nghĩa lẫm nhiên biểu lộ. Hoàng Hữu Hâm khóe miệng co giật một chút. Trước kia người khác nói nhà mình lão tổ tông Hoàng Phú Quý mặt dày vô sỉ. Hắn chả không tin, hắn hôm nay là thấy được. Lý Cầm trên mặt lộ ra khâm phục biểu lộ, nói: "Hoàng đạo hữu nói đúng lắm, tiểu muội trước kia hiểu lầm Hoàng đạo hữu, chúng ta chạm tiếp theo đi nơi nào?" "Thiên Phong Sơn, nơi đó đan dược điếm tương đối nhiều, chúng ta đến đó thu mua đê giai đan dược." "Đúng, tiền tuyến tu tiên giả dục huyết phấn chiến, khẳng định cần đại lượng liệu thương đan dược, chúng ta góp một chút linh thạch." Nhiều mua sắm một nhóm đan dược đi. Nhiều một viên đan dược. Liền có thể nhiều cứu một tên tu tiên giả. Hoàng Hữu Hâm giờ khóc giờ cười. Hắn nghe nói qua nhà mình lão tổ tông sự tích. Đến tiền tuyến. Khẳng định bốn phía tản chuyện này. Cao tầng khẳng định sẽ làm ra đền bù. Không có vấn đề. Đây là hẳn là. Quảng cáo. Lý Cầm đáp ứng. Nói chuyện phiếm vài câu. Trở về phòng nghỉ ngơi. Lão Tổ Tông, vạn nhất cao tầng không cho ngài đền bù, ngài chẳng phải là thua lỗ? Hoàng Hữu Hâm thận trọng hỏi. Hoàng Phú Quý nhếch miệng cười một tiếng, đắc ý nói ra, lão phu lúc nào làm qua mua bán lỗ vốn? Bọn hắn nếu là không cấp, ta liền đến cửa nhà bọn họ săn giết đê giai yêu thú. Làm sao cũng phải đem khoản này linh thạch kiếm về đến. Ngươi cũng đừng xem nhẹ trinh điều xử chuyện xui xẻo này, đây là nhất cái công việc béo bở. Một chỗ cứ điểm dãy 5 vạn linh thạch. Hắc hắc, trận này chiến sự đánh cho càng lâu. Lão phu dãy đến càng nhiều. Chúng ta lần tiếp theo trải qua Thanh Điệp Cốc. Lưu đạo hữu bọn hắn sẽ còn cấp mấy vạn linh thạch. Hoàng Hữu Hâm hơi sững sờ. Mặt mũi tràn đầy hoang mang. Nhiều chuyện trên người mình. Có thể hay không lấy tới linh thạch, liền xem chính ngươi, đi theo lão phu nhiều học một ít, mặt mũi là không đáng giá tiền nhất đồ vật. Năm đó vì mạng sống, lão phu cùng Lưu Viên ngoại chó đoạt ăn, bằng không lão phu đã sớm chết đói tại kia một tràng nạn đói bên trong. Làm sao có hôm nay? Hoàng Phú Quý mặt lộ vẻ hồi ức chi sắc, thở dài nói. Hoàng Hữu Hâm còn là lần đầu tiên nghe nói việc này. Nếu không phải Hoàng Phú Quý, Hoàng Hữu Hâm đoán chừng cũng chết đói. Bất quá hắn không cùng chó đoạt lấy ăn. Không có cơ hội kia. Mỗ phiến bình nguyên bát ngát. Nhất tòa hoàng sắc cự thành đứng vững tại bình nguyên bên trên. Tường thành có cao hơn 100 trượng. Dài 100 bên trong. Mặt ngoài khắc đầy huyền ảo phù văn. Thành nội thì là một mảnh dày đặc kiến trúc. Đại lượng bóng người ra ra vào vào. Tòa nào đó 3 tầng cao màu xanh lầu các. Vương Thanh Sơn xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Hai mắt khép hờ. 9 chuôi phi kiếm màu xanh phiêu phù ở quanh thân. Nương theo lấy hô hấp của hắn. 9 chuôi phi kiếm màu xanh phát ra một trận thanh tịnh tiếng kiếm reo. Đem Vương Thanh Sơn vây quanh. Lóe ra xâm nhiên hàn quang. 9 chuôi phi kiếm màu xanh bỗng nhiên nhanh chóng chuyển động. Mơ hồ có thể thấy được đại lượng màu xanh kiếm ảnh. Vương Thanh Sơn bỗng nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt bắn ra một vòng tinh quang. 9 chuôi phi kiếm màu xanh bỗng nhiên quang mang phóng đại. Một mảng lớn kiếm khí màu xanh bay ra. Tụ tập lại một chỗ. Hóa thành một bả xanh mờ mờ kình thiên cự kiếm. Hùng hăng bổ vào thạch thất đỉnh chóp. Ầm ầm, thạch thất đung đưa kịch liệt. Cấm chế mặt ngoài sáng lên vô số phù văn. Hào quang trận trận, Vương Thanh Sơn nhẹ thở ra một hơi. Vẫy tay một cái, 9 chuôi phi kiếm màu xanh chui vào ống tay áo của hắn không thấy. Vương Thanh Sơn đi đứng dậy đứng lên, đi ra ngoài. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn ở đây thu nạp hội binh, thành lập thành trì, ngăn cản yêu tộc tiến công. Rất có hiệu quả, thành trì thành lập về sau. Có không ít hội binh lần lượt đuổi tới, hỗ trợ kiến tạo thành trì. Một trận trầm thấp tiếng kèn vang lên. Vương Thanh Sơn lấy ra một đầu đưa tin xoắn ốc, đánh vào một đạo pháp quyết. Tiêu Dao kiếm tôn thanh âm bỗng nhiên vang lên. Thanh Sơn, người vẫn khỏe chứ? Cùng yêu tộc chém giết, không có bị thương chứ? Không có, đa tạ sư phó quan tâm. Đến một chuyến nghị sự điện, vi sư có việc nói cho ngươi. Vương Thanh Sơn gật đầu, nói, vâng, sư phó, đệ tử cái này đi qua. Nghị sự điện bên trong, Tiêu Dao kiếm tôn ngồi ở chủ vị bên trên. Ở hai bên người hắn hai bên, ngồi tứ nam nhất nữ. Trong đó một tên áo đen thanh niên bên cạnh có một ngụm âm khí âm u quan tài. Áo đen thanh niên trên thân tản mát ra một trận nồng đậm âm khí. Hắn chính là Phương Mộc, ở đâu đều cõng một cái quan tài. Đông Hoang tu tiên giới duy chỉ có Phương Mộc một người. Phương Mộc đã tiến vào Nguyên Anh kỳ, thần sắc lạnh lùng, tại bên cạnh hắn thì là một tên người mặc đạo bào màu tím nam tử trung niên. Chính là Thiên Cơ môn Tử Dương đạo nhân, hắn cũng đã kết đan. Hai người bọn họ đều là sở thuộc môn phái trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Lần lượt tiến vào Nguyên Anh kỳ, nuôi binh 1000 ngày dùng binh chỉ 1 giờ. Yêu tộc xâm chiếm, bọn hắn tự nhiên muốn vì tông môn xuất lực. Hơn 10 người kết đan tu sĩ đứng ở một bên, thần sắc cung kính. Liễu Mị Nhi và Ngô Vân Nhi đều tại quảng cáo. Cũng không lâu lắm, Vương Thanh Sơn đi đến. Đệ tử bái kiến sư phó, chư vị tiền bối. Vương Thanh Sơn hướng ở đây Nguyên Anh tu sĩ khom mình hành lễ. Mặt mũi tràn đầy cung kính. Một tên người mặc ngân sắc cung trang trung niên mỹ phụ quan sát tỉ mỉ một chút Vương Thanh Sơn. Lạnh lùng nói ra, ngươi chính là Diệp đạo hữu ký danh đệ tử. Mị Nhi nói ngươi thật lợi hại. Hy vọng ngươi không muốn lầm đại sự. Liễu Mị Nhi ngòn ngọt cười. Nói, Vương sư huynh rất lợi hại. Sư phó, hắn chắc chắn sẽ không làm trễ nải đại sự. Ta sẽ giúp hắn. Nàng hàm tình mạch mạch nhìn qua Vương Thanh Sơn. Xấu hổ mang e sợ. Một bộ thanh thuần động lòng người bộ dáng. Ngô Vân Nhi chép miệng. Thầm nghĩ. Lại tại nơi đó làm ra vẻ. Bách biến tiên tử danh bất hư truyền. Tiêu Dao kiếm tôn nhíu mày. Nhìn một cái trung niên mỹ phụ. Muốn nói lại thôi. Nói ra, Lâm phu nhân, ngươi yên tâm chính là, lão phu đệ tử sẽ không chậm trễ đại sự. Có Tống đạo hữu bọn hắn dẫn đội, nhất định có thể mã đáo thành công. Thanh Sơn, các ngươi đi theo Tống đạo hữu đi tập kích yêu tộc một chỗ độn thả vật liệu cứ điểm. Nhớ kỹ, hết thảy nghe theo Tống đạo hữu mệnh lệnh. Giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Sùng Dương thư viện Tống đạo hữu, Âm Thi Tông Phương đạo hữu, còn có Thiên Cơ môn Lục đạo hữu. Vương Thanh Sơn không dám thất lễ, từng cái hành lễ, một tên khuôn mặt trắng noãn nho sinh trung niên gật gật đầu. Nói ra, tốt, đã người đều đến đông đủ, vậy liền lên đường đi, người kháng mệnh nghiêm trị không tha. Vâng, Tống tiền bối, nho sinh trung niên, Phương Mộc và Tử Dương đạo nhân ba tên nguyên anh tu sĩ mang theo hơn 20 danh kết đan tu sĩ rời đi cự thành. Thẳng đến yêu tộc hậu phương mà đi. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.